Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1968, Mất đi ánh sáng nữ hài, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Tiểu quả, cuối cùng phát hiện đường quả là Giang Ngôn Đông chiến đội bên trong một cái thành viên, tên gọi Ôn Quân Dương. Hắn nhìn xem đường quả đứng ở trong góc nhỏ. Còn có một người đầu chọc tiểu tử nắm đạo mù tốt một phía khác. Nhìn hẳn là đang trợ giúp nàng. Hắn vội vàng đi đến đường quả bên người. Một mình ngươi tìm đến Ngôn Đông sao? Đúng vậy a, Ngôn Đông ca giống như bề bộn nhiều việc. Ngươi chờ một chút a, ta đi qua gọi hắn. Ngươi đến làm sao không trực tiếp tới tìm chúng ta? Tìm chúng ta cũng không cần ở chỗ này chờ. Ôn Quân Dương thanh âm dần dần đi xa. Đường quả từ đầu đến cuối cười. Mặc dù chiến đội bên trong người, nàng đều biết, có thể nàng căn bản cũng không có bọn hắn phương thức liên lạc. Lúc trước nàng cũng chỉ là tại dưới đài xem bọn hắn tranh tài. Cho tới bây giờ đều chưa từng đi hậu trường tìm bọn hắn. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối cho rằng, chính mình dạng này đi qua tìm người, có thể hay không cho Giang Ngôn Đông tăng thêm phiền phức. Để hắn phân tâm, ảnh hưởng tranh tài, đi qua quấy rầy hắn cùng hắn đồng đội, có thể hay không để bọn hắn không thoải mái cái gì. Nguyên chủ liền là quá khéo hiểu lòng người, khách khí, ngược lại cảm giác nhân sinh sơ. Cũng may là những này đồng đội, thường xuyên đến biệt thự chơi, bọn hắn mới quen thuộc mấy phần, nhưng cùng nàng vẫn là không có nhiều quen thuộc, bởi vì nàng trước mặt bọn hắn vẫn luôn là điềm đạm nho nhã. Chưa bao giờ cùng các nàng nói nhiều. Bởi vì nàng ưa thích là Giang Ngôn Đông. Nếu như cùng trừ ra Giang Ngôn Đông những nam sinh khác nói nhiều, có thể sẽ gây nên không tất yếu hiểu lầm. Mà hắn những cái kia các đội hữu cũng cho rằng nàng nhã nhặn, rất có khoảng cách cảm giác, cũng không chơi được cùng một chỗ đi. Rất nhanh, Giang Ngôn Đông bên kia cùng người nói xin lỗi, chạy chậm đến đường quả nơi này tới. Tiểu quả, làm sao ngươi tới? Đột nhiên muốn đến nghe một chút Ngôn Đông ca tranh tài. Đã thật lâu không đến. Nghe được đường quả lời nói, Giang Ngôn Đông sửng sốt một chút. Đúng vậy à, từ khi xảy ra chuyện về sau, nàng liền rốt cuộc chưa có tới tranh tài sân bãi. Không có quan sát qua hắn một chàng tranh tài. Lúc trước ánh mắt của nàng thấy được thời điểm, cơ hồ hắn mỗi một trận đấu, nàng đều sẽ tới. Người muốn tới, làm sao không cùng ta nói? Một người tới rất không an toàn. Đường quả nói, bởi vì có người hảo tâm giúp ta. Nàng vừa nói chuyện thời điểm, phát hiện đạo mù tốt một phía khác đã không có lực lượng. Ngôn Đông ca, vừa rồi vị kia giúp ta người, giống như đi, người nhìn bên cạnh ta có những người khác sao? Giang Ngôn Đông hướng chung quanh quét mắt. Không, hẳn là đi. À, còn chưa kịp cùng hắn nói một tiếng cảm ơn đâu. Đi thôi, cùng ta đi vào trước. Chờ chút cùng một chỗ về nhà. Đã đi ra sân bãi Lâm Nhàn, quay đầu ngắm nhìn, đường quả bị Giang Ngôn Đông nắm đi vào. Trong lòng có chút buồn bực. Hắn chậm rãi đi ra ngoài. Không cẩn thận nghe được bên tai có nữ sinh đang nghị luận. Giang Giang bên người nữ sinh kia là ai a, tựa hồ là cái người mù. Cái kia a, liền là Giang Ngôn Đông vị hôn thê. Ngươi tùy tiện lên mạng lục soát một chút liền biết. Vị hôn thê sao? Nói chuyện nữ sinh hơi kinh ngạc. Chúng ta Giang Giang làm sao lại cùng một cái người mù đính hôn a, đối phương là bối cảnh gì? Xuyệt, chớ nói nhảm, trong này có rất nhiều nguyên nhân. Nếu như bị Giang Giang biết chúng ta nói như vậy, sẽ không vui, mặc dù ta cũng cảm thấy Giang Giang hẳn là có một cái rất tốt người cùng với hắn một chỗ. Nhưng chuyện này giống như không có cách nào. Một cái khác nữ sinh có chút tiếc nuối nói. Lâm Nhàn lông mày vẫn luôn không có triển khai qua. Nội thành còn có nói như vậy sao? Như thế không biết nói chuyện. Nếu là ở trên núi bọn hắn chùa miếu, sẽ bị toàn bộ chùa miếu người nhấn nện. Cách chương.